Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 14. Bắt đầu, reng reng reng reng reng reng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng chuông ồn ào bỗng nhiên vang lên, đánh gãy ngay tại trò chuyện mọi người. Emiya ngẩng đầu, liền thấy giám khảo Satos cầm trong tay một cái kỳ lạ đồng hồ báo thức. Đứng tại chỗ cao cư cao lâm hạ nhìn xuống tất cả thí sinh. Chờ tiếng chuông hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau. Giám khảo Satos đóng lại đồng hồ báo thức. Nhẹ giọng nói ra. Vừa rồi tiếng chuông. Đại biểu cho lúc báo danh ở giữa kết thúc. Hiện tại tuyên bố. Thợ săn khảo thí chính là bắt đầu. Hắn từ chỗ cao cái ống bên trên nhảy xuống đến. Chỉ vào phía trước không nhìn thấy ra miệng đường hầm chỗ sâu. Mời bên này tới. Sau đó, hắn hướng phía trước đi bộ tiến lên. Tất cả thí sinh đều đi theo phía sau hắn. Đương nhiên cũng bao quát Emiya một đoàn người. Satos vừa đi vừa nói ra. Đầu tiên tuyên bố, thợ săn khảo thí là cực kỳ nghiêm khắc. Đưa trước vận rủi hoặc là khuyết thiếu thực lực, đều sẽ có tử thương khả năng. Mà như lúc trước như vậy, dự thi người ở giữa xuất hiện tranh đấu. Dẫn đến không cách nào đông sơn tái khởi tình huống. Thường có phát sinh, chấm ngoặc kép, hắn nói chính là trước đây không lâu. Một cái quỷ xui xẻo cùng Pisoga đánh vào nhau. Kết quả quỷ xui xẻo chưa hề nói thật xin lỗi. Dù sao đi vào người nơi này đại đa số đều rất có bản sự. Khó tránh khỏi có chút kiêu căng khó thuần. Đụng vào người khác sau bình thường sẽ không nói tiếng xin lỗi. Bởi vì này lại để cho mình nhìn quá mềm yếu, bị những người khác xem thường. Nhưng Emiya sở dĩ nói hắn không may, là bởi vì hắn đụng phải Pisoga cái này biến thái. Tại tất cả thí sinh bên trong, Pisoga tuyệt đối là nhất nguy hiểm một cái. Cho nên Pisoga cắt đứt ra hỏa này hai đầu cánh tay, dẫn đến đối phương không cách nào đông sơn tái khởi. Emiya lúc trước nhìn thấy cái này một màn thời điểm, cũng không có ngăn cản. Pisoga mặc dù tàn nhẫn, nhưng bị cắt đứt cánh tay ra hỏa cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn mặc dù có chút thiện lương, nhưng lại không phải thánh mẫu. Tên kia không thân chẳng quen. Emiya đương nhiên sẽ không đi quản nhàn sự. Satos hiện tại nói như vậy, vốn là muốn dọa lùi mấy người. Nhưng là có thể đi đến cái này một bước. Đại đa số đều là đối với mình có lòng tin người. Đương nhiên sẽ không bị chỉ là mấy câu dọa lùi. Không có vấn đề lời nói. Mời đi theo ta. Xác định không có người bị dọa lùi về sau. Giám khảo cũng không tại nói nhảm. Ở phía trước dẫn đường. Mọi người theo thật sát phía sau hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua. Satos tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền đem các thí sinh vung ra sau lưng. Các thí sinh xem xét. Đương nhiên không thể bị giám khảo hất ra. Nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Emiya thì chế tạo ra một cái xe điện cưỡi đi lên. Cái mông của hắn vừa ngồi vững vàng. Robin không khách khí đi tới. Ngồi tại Emiya sau lưng. Lộ ra một cái nụ cười. Để ý mang một vị mỹ lệ nữ sĩ đoạn đường sao? Đương nhiên không ngại. Mời ngồi ổn. Mỹ lệ nữ sĩ. Emiya cười cười. Cưỡi xe đuổi kịp giám khảo. Giám khảo Satos kinh ngạc nhìn Emiya một chút. Cũng không có nói Emiya phạm quy. Tại hắn xem ra, mặc kệ sử dụng phương thức gì, chỉ cần có thể đuổi theo mình, không coi là phạm quy. Satos thu hồi mình ánh mắt. Một bên chạy một bên nói ra. Còn không có nghĩ đại gia giới thiệu. Ta là trận đầu khảo nghiệm giám khảo Satos. Ta sẽ dẫn lĩnh các vị tiến về thứ hai khảo nghiệm hội trường. Một người đầu chọc nhịn không được. Hỏi, thứ hai hội trường. Kia thứ nhất khảo thí đâu? Satos quay đầu cười nói ra. Có thể đi theo ta tiến về thứ hai hội trường người. Liền xem như thông qua trận đầu khảo thí. Ta sẽ không lộ ra khảo nghiệm địa điểm cùng đến thời gian. Chư vị chỉ cần đi theo ta là được rồi. Đối với điểm này, Emiya đang nhìn kịch bản thời điểm liền đã lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn cũng không kinh ngạc. Tại hắn xem ra, trận đầu khảo thí không thể nghi ngờ là thợ săn khảo thí đơn giản nhất một trận. đã không gặp được nguy hiểm cũng sẽ không mất mạng. Tụt lại phía sau về sau liền có thể trở về. Sang năm lại đến, mà trận thứ hai về sau khảo thí, độ nguy hiểm liền sẽ tăng lớn. Hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Shio Sakaki đi theo Emiya bên người, nhìn xem cưỡi xe điện Emiya, một mặt hâm mộ nói ra, thật sự là thuận tiện năng lực à. Emiya hỏi ngược lại, muốn ta tặng cho ngươi một cỗ sao? Không cần, nếu như thợ săn khảo thí chỉ là chạy bộ, nhưng không làm khó được ta. Shio Sakaki nhẹ nhõm nói, hắn có dư thừa thể lực, cùng đặc thù khôi phục thể lực kỹ xảo. Đừng nói là chạy một cái giờ, liền xem như chạy 7-8 tiếng cũng sẽ không thoát lực. Rất nhanh, một cái giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, vẫn không có người bị loại. Có thể thông qua cùng thi đấu chọn thí sinh đều là người nổi bật. Có dạng này thể lực kỳ thật rất bình thường. Bất quá đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, lại là 2 giờ trôi qua, vẫn không có tụt lại phía sau người. Tất cả mọi người đang liều mạng theo sát đội ngũ, không nguyện ý bị triệt để đào thải. Emiya một đám người vẫn như cũ duy trì nhất định tốc độ, đi theo giám khảo sau lưng. Ngồi tại Emiya sau lưng Robin nhìn thoáng qua thời gian nói ra, đã 4 giờ, còn chưa tới đầu sao? Đầu này đi đường hầm đến cùng dài bao nhiêu à? Emiya nói ra, con đường hầm này rất dài, dài đến sẽ để cho một đám thí sinh tuyệt vọng, mà lại phía trước còn có càng thêm để thí sinh tuyệt vọng sự tính. Robin không khỏi nhìn thật sâu Emiya một chút, tổng cảm giác ngươi đối lần này khảo thí tựa hồ rất rõ ràng. Xem như thế đi, Emiya vừa cười vừa nói, lại qua 2 giờ, các thí sinh chạy ước chừng 80 cây số về sau. Dài rằng giặc đường hầm trải qua một cái rẽ ngoặt sau rốt cục xuất hiện biến hóa. Không còn là không biết con đường đi tới, mà là một đầu nhìn không thấy thang lầu. Nhìn thấy đầu này cầu thang thời điểm, không ít đã chạy nhịp tim không đủ thí sinh lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chủ yếu là đầu này thang lầu quá cao, cao đến xem xét cũng làm người ta muốn từ bỏ tình trạng. Emiya xe điện đương nhiên không thể tiếp tục đi tới. Dứt khoát hắn bỏ qua xe điện, dùng niệm lực nâng lên mình cùng Robin, bay thẳng, bởi vì thang lầu từ dưới lên trên, không có cái gì lối rẽ, cho nên Emiya mang theo Robin trong chốc lát liền vượt qua giám khảo. Chúng ta đi trước một bước, dứt lời, hắn liền mang theo Robin trong chớp mắt biến mất tại giám khảo tầm nhìn bên trong. Giám khảo Satoshi nhìn xem Emiya bóng lưng, đồng tử co rút lại mấy lần. Phi hành sao? Đây coi như là cái gì niệm năng lực? Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có thể bay làm được nhân loại. Mặc dù bây giờ nhân loại đã có thể nương tựa theo các loại phương tiện giao thông chinh phục bầu trời, nhưng không cần bất luận cái gì đạo cụ liền có thể phi hành vẫn như cũ là vô số người mộng tưởng. Nói thật, hắn gặp qua không ít niệm năng lực giả, nhưng có thể phi hành niệm năng lực giả hắn còn không có gặp qua một cái. Xem ra, năm nay khảo thí, so dĩ vãng càng thêm thú vị. Cũng không lâu lắm, Emiya liền mang theo Robin đến lối ra. Mà hiện ra ở trước mặt bọn hắn thì là một mảnh tràn đầy sương mù vùng đất ngập nước. Nơi này là cái gì địa phương? Robin tò mò hỏi, đây là tiến về thứ hai khảo thí hội trường phải qua đường. Hanta Siken, lại gọi lừa gạt sư xào huyệt. Có rất nhiều ở bên ngoài không thấy được kỳ chân dị thú sinh hoạt tại nơi này. Vậy tại sao nơi này lại được xưng là lừa gạt sư xào huyệt? Bởi vì nơi này sinh hoạt kỳ chân dị thú, có không ít là có thể mê hoặc nhân loại, đem xem như đồ ăn xảo trá sinh vật. Rất nhiều nhân loại bị bọn chúng mê hoặc về sau, liền sẽ mất đi sinh mệnh. Thì ra là thế. Là chuyện như vậy à? Robin giật mình. Bất quá bên trong cũng có rất thật tốt đồ vật. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Emiya kẻ tài cao gan cũng lớn, không đợi giám khảo đến, liền mang theo Robin bước vào lừa gạt sư xào huyệt. Robin hỏi, nơi này có vật gì tốt? Rất nhanh ngươi liền biết. Hai người xâm nhập vùng đất ngập nước về sau, chung quanh sương mù rất nhanh liền mê hoặc bọn hắn đều là ánh mắt. Bất quá hai người đều sẽ Kenbunshoku Haki. Chỉ là nồng vụ cũng không thể ngăn cản bọn hắn cảm giác. Rất nhanh, Emiya liền phát hiện mục tiêu của mình. Đi, chúng ta trôi qua. Hắn mang theo Robin một đường tiến lên. Không bao lâu liền thấy một con to lớn rùa đen. Rùa đen vỏ sò bên trên. Còn mọc đầy hình người ô mai. Đây là cái gì? Vùng đất ngập nước đặc sản một trong. Giết người rùa. Chỉ ở trong sương mù dày đặc hoạt động. Lợi dụng trên lưng người đi ô mai hấp dẫn người qua đường. Sau đó đem bọn hắn ăn hết. Emiya nói chuyện đồng thời. Niệm lực chi thủ bay đi. Bắt lấy mấy khỏa to lớn ô mai. Lại bay trở về. Những này ô mai ước chừng có to bằng đầu người. Nhìn cực kỳ ngon. Emiya đem trong đó một viên phân cho Robin. Nếm thử nhìn. Hương vị cũng không sai. Robin tiếp nhận ô mai. Chỉ vào bò qua tới giết người rùa nói ra. Trước khi ăn, ngươi hẳn là đem cái này giải quyết. Không có vấn đề. Emiya niệm lực bay ra. Trực tiếp đem giết người rùa hất tung ở mặt đất. Tứ chi hướng lên trên. Kể từ đó, giết người rùa liền không có biện pháp công kích Emiya cùng Robin. Emiya dùng niệm lực đem trong tay ô mai cắt thành mười mấy khối lớn nhỏ không giống nhau khối vụn. Cầm lấy trong đó một khối. Ném vào mình trong mồm. Ngọt. Đây chính là Emiya thứ nhất cảm giác. Bất quá tại ngọt bên trong còn mang theo một tia chua. Cái này hai cỗ hương vị xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. So Emiya trước kia nếm qua ô mai đều muốn ăn ngon. Cùng Emiya tưởng tượng đồng dạng. Giết người rùa cũng coi là kỳ chân dị thú. Trên lưng nó dáng dấp ô mai. Tự nhiên cũng là hy hữu chủng loại. Nếu như đặt ở Toriko thế giới. Giết người rùa cũng hẳn là đi săn đẳng cấp 2 cấp trở lên nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nếm thử. Emiya phân cho Robin một khối. Robin muốn một ngụm. Nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực vô cùng mỹ vị. Hai người tại chia sẻ xong ô mai về sau. Emiya vừa tìm được mấy đầu giết người rùa. Đưa chúng nó phần lưng tất cả ô mai đều ngắt lấy xuống tới. Trở về một chuyến sai thế giới. Giao cho Nakiri Erina. Sau đó, Emiya lại quay trở về vùng đất ngập nước. Tiếp tục tìm kiếm cái khác mỹ thực. Tại nguyên kịch bản bên trong. Xuất hiện tại vùng đất ngập nước nguy hiểm động vật trừ giết người rùa bên ngoài. Còn có mặt người vượn. Chờ cự con ếch. Thôi miên đĩa, địa lôi cây nấm, gạt người quạ đen chờ chút, nhưng là một cái to lớn vùng đất ngập nước, không có khả năng chỉ có cái này mấy loại sinh vật nguy hiểm. Emiya tại vùng đất ngập nước đi dạo thời điểm, gặp được không ít tại kịch bản bên trong không có ra sân nguy hiểm động vật. Trong đó nhất làm cho Emiya ấn tượng khắc sâu là một đầu rắn độc. Đầu này rắn độc có thể cùng biến sắc long đồng dạng cải biến thân thể của mình nhan sắc. Thậm chí tự liền sinh mệnh khí tức đều có thể ẩn tàng. Emiya nhìn thấy gia hỏa này thời điểm. Còn tưởng rằng gia hỏa này chính là một cây phổ thông thông nhánh cây mà thôi. Hững hờ từ nó được trước mặt đi qua. Gia hỏa này liền từ Emiya phía sau đột ngột phát động công kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.